Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, Longinus vs Katakuri. Cầu đề cử. Katakuri hờ hững không nói, nhưng trong tay tam xoa kích lại là đột nhiên kéo dài, phát ra phá không tê minh, thẳng tắp hướng Longinus đâm tới. Cùng lúc đó, hắn đùi phải đột nhiên huy động, tựa như là vung vẩy đất dẻo cao su, không có bất kỳ cái gì báo hiệu kéo vươn dài dương. Rankiaku bầy sói loạn vũ, Longinus trong nháy mắt đá ra mấy chục đạo đánh chém sóng. Trên không trung toát ra hướng Katakuri bay đi, oanh, chân dài cùng đánh chém kịch liệt va chạm, đem thân tàu hoàn toàn xé rách, nhưng hai người đều không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ngược lại là đứng tại vỡ vụn thân tàu thi thể bên trên một lần lại một lần hướng đối phương khởi sướng tiến công, vô song bánh mật lưỡi đao đánh. Katakuri tay phải hóa thành súng máy, lấy đường đậu vì viên đạn, dây dưa vũ trang sắc bá khí, hướng Longinus đứng thẳng thi thể toái phiến điên cuồng bắn phá. Longinus cũng không hề nhảy vọt, mà chính là dứt khoát chìm vào trong biển. Đối phương không là năng lực người, trên biển chiến đấu đối với hắn có lợi. Katakuri đem kiến văn sắc bá khí không ngừng bức xạ khuếch tán, nhưng thủy chung vô pháp cảm giác được Longinus tồn tại, trong lòng càng là trầm xuống. Tinh thông kiến văn sắc bá khí cường giả sao? Thật đúng là khó giải quyết. Giờ phút này, tiềm phục tại biển dưới mặt Longinus cũng là có chút buồn bực. Hắn tuy nhiên chiếm cứ địa lợi, nhưng khuyết thiếu khống chế hải lưu thủ đoạn, khó mà đem tự thân ưu thế tối đại hóa. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, xem ra có cần phải đem ngư nhân không thủ đạo cùng ngư nhân nhu thuật học đến tay. Oanh, đến từ dưới nước tập kích để Katakuri đứng thẳng thi thể toái phiến khoảng cách giải thể. Katakuri mặc dù không cách nào dự chi đến Longinus công kích, nhưng thi thể giải thể trong nháy mắt cũng đã kịp phản ứng. Thân thể hướng hắn thi thể toái phiến nhảy tới đồng thời, kết hợp vũ trang sắc bá khí đường đậu hướng trong biển điên cuồng bắn phá. Đã kiến văn sắc bá khí đã không thể tin tưởng, Katakuri dứt khoát dựa vào mắt thường tại trong biển tầm tìm đối phương tung tích. Quả nhiên, tại phát hiện dưới mặt biển một đạo hắc ảnh về sau, Katakuri đem tay phải khoa tay thành súng lục bộ dáng, từ cuồng bạo xạ kích thay đổi vì tinh chuẩn đả kích. Bánh mật lưỡi đao đánh, Longinus cũng không tiếp tục ẩn giấu, lại là lấy vũ trang sắc bá khí cùng Tekkai song trọng phòng ngự. Đón Katakuri công kích xông đi lên, thiết quyền vũ trang. Katakuri cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy cương, giờ phút này cũng không kịp né tránh, dứt khoát đem tay phải hóa thành nhu đoàn kiện hàng tam xoa kích, hướng về phía trước cực tốc xoay tròn đột tiến. Nhu đoàn đột phá, oanh, như sấm sét nổ vang ở chung quanh nổ tung, tới gần chút nữa thậm chí màng nhĩ đều trực tiếp vỡ tan, đến mức không ít trong chiến đấu hải tặc đều che lỗ tai thống khổ gào thét. Phát tiết khí lãng phong bạo đem lớn nhỏ không đều thi thể toái phiến trực tiếp rào thành phấn vụn. Hai dưới thân người mặt biển phảng phất bị tạc đánh dẫn bạo, nhấc lên thao thiên cự lãng, phẫn nộ đánh ra lấy phụ cận tàu thuyền. Trung tâm nhất hải vực thậm chí xuất hiện gợn sóng Uzumaki, tựa hồ là dấu ở hải trung cự thú, đem chung quanh hết thảy đều thôn phệ hấp thu. Vốn là bị kết hợp vũ trang sắc bá khí đường đậu đánh cho đau nhức toàn thân Longinus, tại ngạnh kháng đối phương mãnh liệt nhất kích về sau, trực tiếp bị đánh đến chìm vào trong biển. Mà Katakuri cũng không có tốt hơn chỗ nào, bị Longinus nhất quyền đánh cho hoành bay ra ngoài, liên tiếp đụng gãy ba tòa thân tàu mới khó khăn lắm dừng lại. Cũng may hắn kịp thời dùng tự thân năng lực dính tính bám vào tại đệ tứ con thuyền sắc bên trên, nếu không nói không chừng liền từ bóng loáng thuyền xác trượt vào trong biển. Hai người chiến đấu kịch liệt, rất nhanh liền hấp dẫn phần lớn người chú ý. Trừ số ít mấy cái chiến trường bên ngoài, cái này đã coi là lần này trong chiến tranh tối đỉnh cấp giao phong. Lừa gạt, gạt người a, hai cái đời mới tiểu quỷ vậy mà liền đã mạnh đến mức không tưởng nổi. Chẳng lẽ nói, chúng ta thật đã bị thời đại dòng nước lũ cho đào thải? Hai người kia đến là ai? Bigmom hải tặc đoàn quái vật, cán bộ lớn Salus Katakuri, còn có hải quân bản bộ ngôi sao mới, thiếu tá Longinus, đều cho ta thấy rõ ràng. Ngàn vạn chớ trêu chọc loại này chúng ta vô pháp lực địch quái vật. Loại này cấp bậc chiến đấu, chúng ta vẫn là đứng xa một chút tốt. Vạn nhất bị cuốn vào, cũng không phải đùa giỡn. Katakuri Kaka lại bị đánh bay. Smoothie hoảng hốt thất thần lúc bị dần bắt lấy sơ hở cường công. Gợi cảm thân thể trong nháy mắt thêm ra mấy chục đạo vết thương. Nếu như không phải kịp thời kịp phản ứng, chỉ sợ đều muốn đầu một nơi thân một nẻo. Người nào cho ngươi dũng khí tại một vị kiếm hào trước mặt phân tâm? Dần hơi khẽ nâng lên tinh xảo cái cằm, ngạo nghễ nói ra, hừ, các ngươi hải quân thật đúng là máu lạnh vô tình. Tuy nhiên Katakuri Kaka bị đánh bay, nhưng này cái hải quân thiếu tá đồng dạng tụ trọng thương. Ngươi thậm chí ngay cả nửa điểm do dự dừng lại đều chưa từng có. Smoothie giễu cợt nói, sẽ xuất hiện loại kia phân tâm tình huống, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là ngươi đối ngươi vậy ca ca không đủ tín nhiệm. Dần trong mắt lóe ra kiên định quang, mang, nhưng ta không giống nhau, ta tin tưởng Longinus hắn nhất định có thể thắng lợi, cái kia loại nam nhân, Zetsu đối không thể lại ở chỗ này ngã xuống, cho nên ta mới càng thêm không thể đi kéo hắn chân sau. Smoothie khẽ giật mình, sau đó cười nói, ngươi nói đúng, vạn vừa phân thần bị đánh bại, ngược lại có thể sẽ để Katakuri Kaka phân tâm. Tiếp đó, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực đánh với ngươi một trận. Katakuri tựa tại thuyền xác bên trên, ánh mắt bình tĩnh như nước. Cũng không có bởi vì tự thân va sụp ba chiếc tàu thuyền mà cảm thấy mất mặt cái gì. Chỉ là hết sức chăm chú quan sát đến phía dưới hải vực. Đột nhiên, một đạo mũi tên nhọn thân ảnh từ nước bên trong lao ra. Mang theo thẳng tiến không lùi uy thế truy hướng đính vào thuyền xác bên trên Katakuri. Liền biết người sẽ không dễ dàng kết thúc. Liễu diệp bánh mật, Katakuri chân dài hất lên. Lại là vận dụng quả thực năng lực đem đùi phải phân liệt. Trong nháy mắt vung ra mấy chục đầu quấn quanh lấy vũ trang sắc bá khí chân hướng Longinus đá vào. Vô luận là viên đạn vẫn là hiện tại công kích. Vậy mà đều làm cho vũ trang sắc bá khí ly thể chi sau tiếp tục dây dưa. Hắn kiến văn sắc bá khí tuy nhiên so ta yếu hơn không ít. Nhưng vũ trang sắc bá khí lại là trên ta xa. Longinus vận dụng Kami đem tự thân đè ép thành một trang, tại những hung mạnh đó trong công kích xuyên toa mà qua. Trong lòng giác quan thì là hơi có chút kỳ diệu, tương lai Katakuri mặc dù là lấy khai phát đến cực hạn kiến văn sắc bá khí nổi tiếng. Nhưng vũ trang sắc bá khí đồng dạng là tối cao cấp một tiểu xoa. Chỉ là không có kiến văn sắc như thế kinh diệm a. Mà giờ khắc này, Katakuri tại kiến văn sắc bá khí bên trên bị Longinus ép một bậc. Ngược lại là vũ trang sắc bá khí mạnh hơn hắn bên trên không ít. Cũng khó trách Longinus trong lòng sẽ có một chút diệu tưởng pháp. Gặp Longinus tại một đám đôi chân dài bên trong tùy ý xuyên toa. Katakuri thần sắc lạnh lùng. Chỉ là bỗng nhiên đem thân thể từ cố thể trạng thái hoán đổi thành dịch thể trạng thái. Thậm chí, bị hắn đá ra qua những bắp đùi đó cũng trong nháy mắt hóa lỏng. Cùng thân thể của hắn lấy dịch thể sợi tơ liên tiếp. Nhu đoàn tù lung, Longinus quanh thân bắp đùi hóa lỏng về sau. Lấy cực nhanh tốc độ giao hội tụ hợp,